LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 1238, cái mũi đều sắp tức điên. Bình thường người cùng cái này Phan Diệp nói chuyện, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khẩn trương. Dù là tất cả mọi người là một cái thôn người, bởi vì cái này Phan Diệp tên tuổi cũng không phải là quá tốt. Những năm này những cái kia chuyện xấu hắn cũng không có tốt làm. Bất quá ai bảo hắn dâm tặc quá lớn. Rất nhiều thôn dân chỉ có thể bị khi phụ. Một mực cũng là giận mà không dám nói gì. Bất quá Trình Nhược Phong đối mặt hắn thời điểm, lại hết sức thản nhiên. Mọi người tầm mắt cũng không giống nhau. Cho nên nhìn xem ra hỏa này, cũng cảm giác là rất bình thường. Trình Nhược Phong nở nụ cười, nói ra, ra mặt không thể nói. Chẳng qua là vì ta nhị thúc chủ chỉ một chút công đạo mà thôi. Chớ bị một ít người cho đối phó. Lời này rõ ràng nói liền là Phan Diệp. Hắn lại không ngốc, không nghi ngờ lập tức liền đã hiểu. Bất quá hắn cũng không có sức sống. Ngược lại là nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Nhược Phong nha, ngươi người này a hát, liền là quá ngu. Năm đó nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là ngươi nhị thúc một nhà đem ngươi cho đuổi ra môn a. Người ta đều đối ngươi như vậy, ngươi còn trông mong trở về cho hắn hỗ trợ, có phải hay không thiếu thông minh nha? Phan Diệp nói xong sau khi, lập tức liền tự mình phá lên cười. Mọi người nghe lời này, lập tức liền nghị luận. Không có nói còn không người nhớ tới. Kiểu nói này lời nói, tất cả mọi người nghĩ tới. Năm đó Trình Nhược Phong bất thình lình đi sau khi, trong thôn cũng không tính là bí mật gì. Thậm chí còn đưa tới không nhỏ oanh động đây. Rất nhiều mọi người đang nói, Trình Nhược Phong đây là bị đuổi đi ra. Nhị thúc sắc mặt thay đổi một chút. Chuyện này một mực là trong lòng của hắn một cái tâm bệnh. Hiện tại lại đột nhiên bị cái này Phan Diệp cho nhấc lên. Quả thật làm cho hắn vô cùng khó chịu. Mà Trình Nhược Phong trên mặt biểu lộ nhìn liền tương đối có ý tứ. Cũng không có sức sống cũng không biến hóa. Phản mà là tiếp tục một bộ nụ cười. Rõ ràng như vậy phép khích tướng. Trình Nhược Phong lại không ngốc. Làm sao có thể tùy ý liền bị lừa nữa nha. Thế là Trình Nhược Phong liền nói. Cái này ngươi thật đúng là nói sai. Năm đó ta rời nhà bên trong. Là bởi vì hoàn toàn chính xác trong nhà quá khó khăn. Ta muốn đi ra ngoài sông sáo một chút. Lúc ấy nhị thúc ta nhị thẩm cũng đều giữ lại ta. Chỉ bất quá ý nguyện của ta tương đối mãnh liệt. Bọn hắn không có ngăn lại mà thôi. Thật không biết các ngươi từ chỗ nào nghe được bịa đặt. Trình Nhược Phong hời hợt liền đem chuyện này cho nói qua đi. Nhị thúc nghe xong Trình Nhược Phong còn đang thay bọn hắn nói chuyện, không nhịn được liền con mắt nóng lên một chút. Trong lòng vô cùng cảm động. Phan Diệp nhìn về phía Trình Nhược Phong ánh mắt từ từ lạnh xuống. Cái này Trình Nhược Phong mục tiêu rất rõ ràng nha. Liền là muốn đến thay hắn nhị thúc ra mặt. Cho nên nhất định cùng hắn đứng tại mặt đối lập. Nhược Phong a hát. Nói thật hai chúng ta ở giữa không có mâu thuẫn gì. Ngươi khó được một lần trở về. Cũng đừng quan tâm chuyện này. Miễn cho sau cùng rơi vào một cái thật không tốt kết cục. Cái này Phan Diệp lại nói một câu. Không tự giác địa ngay tại trong đó bắt đầu uy hiếp Trình Nhược Phong. U, nữ nhân này thiện lương như vậy nha. Nhược Phong, cái này không phải là lão bà của ngươi a. Phan Diệp nhìn thoáng qua Trình Nhược Phong bên cạnh Miêu Vũ thì không khỏi mở miệng nói một câu. Trình Nhược Phong thấy một lần cái này Phan Diệp để mắt tới Miêu Vũ thì không khỏi sắc mặt liền thay đổi một chút. Trong lòng bắt đầu cẩn thận đề phòng. Một khi gặp liên quan tới Miêu Vũ thì sự tình, cái kia Trình Nhược Phong liền không có cách nào bình tĩnh. Phan Diệp tựa hồ nhìn ra Trình Nhược Phong có chút khẩn trương. Thế là liền tiếp theo mở miệng nói ra. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Ngươi nếu như làm loạn, không riêng chính ngươi tự thân khó đảm bảo. Chỉ sợ ngươi cái này như hoa như ngọc lão bà, cũng chạy không thoát nha. Sau khi nói xong, cái này Phan Diệp còn có bên cạnh hắn những cái kia du côn vô lại. Toàn bộ lộ ra rất nụ cười bỉ ổi. muốn chết, những người này chủ động muốn chết xem như triệt để đem Trình Nhược Phong cho chọc giận. Lão bà của mình là Trình Nhược Phong coi trọng nhất, cầm cái này đến uy hiếp Trình Nhược Phong, cái kia không thể nghi ngờ liền là đang tìm cái chết. Thế là Trình Nhược Phong trực tiếp biến sắc, lập tức thân thể bỗng nhiên khẽ động, nhanh chóng một bàn tay quăng tới. Ba thanh thúy một tiếng, Phan Diệp bị đánh một cái bất ngờ không kịp đề phòng. Trình Nhược Phong thân thủ vẫn là không thể nghi ngờ. Năm đó ở những cái kia ưu tú lính đặc chủng bên trong, Trình Nhược Phong đều xem như ra loại bạt tụy. Nếu như không phải là bởi vì ra cái kia ngoài ý muốn dẫn đến Trình Nhược Phong bị xóa tên lời nói, một mực đợi ở trong bộ đội, Trình Nhược Phong hiện tại phát triển tiền đồ là chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên Trình Nhược Phong đối phó cái này Phan Diệp lời nói thật sự là quá dễ dàng, tựa như là đại nhân từ nhỏ hài đồng dạng đơn giản. Một bàn tay đem ra hỏa này bỗng nhiên đổ nhào trên mặt đất, nhìn vô cùng tàn nhẫn. Phan Diệp bị đánh mộng bức, thẳng đến nằm dạp trên mặt đất thời điểm, hắn đều trong lòng là phi thường buồn bực. Làm sao đều không nghĩ đến, Trình Nhược Phong nói động thủ liền động thủ. Những năm gần đây, tựa hồ đã thật lâu không có xuất hiện qua dám trực tiếp vào đông nắng ấm đánh người của hắn. Trình Nhược Phong bất thình lình ra tay, tốc độ thật sự là quá nhanh, người bình thường căn bản liền phản ứng không kịp. Đừng nói là Phan Diệp bản nhân, liền ngay cả bên cạnh hắn những cái này du côn lưu manh cũng là không có kịp phản ứng. Mấy người ước chừng sửng sốt vài giây đồng hồ, cái này mới phản ứng được, lập tức liền mau đem Phan Diệp cho đỡ lên. Phan Diệp lúc này nhìn liền đánh có chút thảm rồi, khóe miệng bị Trình Nhược Phong đánh, trực tiếp toát ra từng tia vết máu, trên mặt cũng là hoàn toàn cứ như vậy sưng lên. Đánh tốt, mọi người thấy bức tranh này mặt sau khi, lập tức không ngừng ở trong lòng khen hay. Suy nghĩ nhiều, nhìn thấy cái này Phan Diệp có thể bị người cho đánh một trận, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật thực hiện. Trình Nhược Phong, người muốn chết có phải hay không? Lại dám đánh ta. Phan Diệp cũng là bị Trình Nhược Phong một tát này cho rút triệt để bạo nộ rồi. Chỉ Trình Nhược Phong cái mũi cứ như vậy mắng to một câu. Nhìn xem Trình Nhược Phong cái kia một bộ không quan trọng dáng vẻ, Phan Diệp trong lòng càng thêm sức sống, lập tức liền nói, đặc biệt lại dám đánh ta, ta cho người biết, người nhị thúc cái nhà này ta là khẳng định phải hủy đi. Thiên Vương lão tử tới đều vô dụng, lão tử hôm nay liền phải hủy đi, lên cho ta. Sau khi nói xong cái này, Phan Diệp lại phân phó một câu. Lập tức một đám du côn lưu manh trong tay đều cầm công cụ, trực tiếp vây lại, rõ ràng cái này là chuẩn bị động thủ. Trình Nhược Phong cũng là chút nào không giả, nói đùa hắn nhưng là đường đường lính đặc chủng xuất thân, hiện tại dưới tay lại là một món lớn có thể đánh bảo tiêu. Những này du côn vô lại Trình Nhược Phong làm sao có thể để ý đây. Thế là Trình Nhược Phong liền trực tiếp mở miệng nói ra, ta ngay ở chỗ này nhìn xem các ngươi cái nào dám hủy đi, người nào động thủ ta mẹ nó trước hết giết chết hắn. Nghe xong cái này, Trình Nhược Phong chẳng những không biết sợ hãi, ngược lại nói so với hắn còn tứ tung, không biết còn tưởng rằng cái này Trình gia thôn là hắn Trình Nhược Phong nói tính đây. Phan Diệp cái mũi đều sắp bị tức điên, lập tức cái này Phan Diệp liền trực tiếp chỉ Trình Nhược Phong, mở miệng nói ra, lên cho ta, trước tiên đem hắn cho đánh một trận, ta nhìn hắn có bao nhiêu khả năng chịu đựng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.